Xong rồi chứ, không có gì đúng không? Vậy tôi có thể đi rồi chứ? Kiều Anh ném vào người cô một chiếc thẻ ngân hàng. Cầm lấy, thẻ kia của cô đã bị khóa rồi. Quyền nhặt chiếc thẻ từ dưới đất lên, cô chua chát cười. Lệ phí chia tay ư? Sau chia tay cho cô nhà, cho cô tiền, người đàn ông này cũng thật hào phóng. Cảm ơn. Lại một lần nữa rời khỏi nơi đây, lần này cũng chỉ có một mình dì Trương tiễn cô. Lưu luyến nhìn lại khung cảnh nơi đây một lần cuối, cô nắm tay dì Trương nói, cảm ơn dì thời gian qua luôn giúp đỡ con. Con phải sống thật tốt đó. Con nhất định sẽ sống thật tốt. Con đi đây. Cô phải đi thôi, nếu không cô sợ mình sẽ không kìm được mà khóc trước mặt dì Trương mất. Dù có phải ra đi, cô cũng phải ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Cô không muốn bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Ngồi trên xe, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay, cô không biết có nên gọi điện cho anh. Gọi cho anh rồi sao? Sự việc có thay đổi không? Mọi chuyện không phải đều là quyết định của anh sao? Cô cũng không cần thiết phải rước thêm nhục nhã cho bản thân. Cuối cùng cô chỉ soạn một tin nhắn rồi gửi cho anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn chăm sóc em và bé Mi. Quãng thời gian qua dù anh yêu em là thật lòng hay giả dối, em đều cảm thấy rất hạnh phúc. Em không hối hận vì những gì đã qua, em cũng không hận anh. Anh yên tâm, em sẽ không lằng nhằng bám theo anh, sẽ không để danh tiếng của anh bị ảnh hưởng. Tất cả em sẽ xem như một giấc mộng. Tỉnh giấc rồi, em phải trở về cuộc sống thực tại của mình đây. Tạm biệt, không hẹn gặp lại. Gửi xong tin nhắn, số điện thoại của anh cũng bị cô xóa bỏ. Tựa đầu vào xe, nhìn ngôi nhà quen thuộc, mỗi lúc một xa, rồi dần biến mất trong tầm mắt. Cũng như anh và cô, từ nay, cả hai sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của đối phương. Căn hộ Hùng chuẩn bị cho cô, về cơ bản mọi thứ cần thiết đều có đủ. Cô chỉ việc mang đồ dọn vào ở. Bận rộn dọn dẹp cả một ngày, cuối cùng cô cũng sắp xếp xong. Nhìn đồng hồ cũng gần 4 giờ, sắp đến giờ bé Mi tan trường rồi. Cô với lấy chiếc điện thoại trên ghế, vừa mở máy đã thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của chị Mây. Chuyện của cô ban nãy trên xe, cô có nói qua với chị rồi cúp máy. Chắc hẳn chị vẫn không yên tâm nên gọi điện hỏi thăm. Không liên lạc được với cô, chắc chị lo lắng lắm. Nghĩ vậy cô liền ấn điện thoại gọi cho chị. Như chỉ chờ cô gọi đến, đầu dây nhanh chóng bắt máy. Chị Mây hình như đang rất kích động, giọng nói lớn như muốn đâm thủng màng nhĩ mỏng manh của cô. Rốt cuộc thì cũng chịu gọi điện, chị còn tưởng mày đi chết luôn rồi chứ. Mày có biết là chị lo lắng lắm không? Em xin lỗi, ban nãy em mải thu dọn đồ đạc quá nên không để ý. Bớt nói nhảm đi, cho em 30 phút để xuất hiện trước mặt chị, nếu không chị giết em. Chị Mây có vẻ không tin lời cô nói cho lắm. Cũng đúng thôi, làm gì có ai trên đời vừa bị người yêu đá, vừa bị bồ mới của người yêu nhục nhã, xong lại còn có tâm trạng đi dọn dẹp nhà mới. Chị Mây không tin thì cũng đúng. Ngay cả cô còn không tin chính mình lại có thể bình thản đến thế. Em không sao thật mà, chị không cần lo lắng. Giờ em phải đi đón bé Mi rồi, lát em gọi điện cho chị sau nha. Ai biết được người như em có làm việc gì ngu xuẩn không? Không được, em mau xuất hiện trước mặt chị. Không thấy em bình an, chị không yên tâm. Hay thế này đi, em gửi địa chỉ cho chị qua nhà em đi. Giờ em đi đón bé Mi, lát chị em mình gặp nhau lại. Được rồi, vậy em gửi địa chỉ sang cho chị đi. Gửi địa chỉ cho chị Mây, khóa cửa phòng, cô xuống sảnh bắt xe tới trường đón bé Mi. Trên đường về nhà, nhìn con đường xa lạ không giống ngày thường, bé Mi hỏi, chị ơi, chúng ta đi đâu vậy à? Về nhà. Đây đâu phải đường về nhà đâu chị. Bác tài xế ơi, bác đi nhầm đường rồi, đây không phải là đường về nhà cháu. Quyền ôm em vào lòng thổ thì, bác tài không đi nhầm đâu. Từ nay hai chị em mình sẽ không sống ở chỗ cũ nữa. Lát nữa em sẽ được thấy nhà mới của chúng ta. Chúng ta không sống cùng anh hùng của chị nữa sao? Không, cô cười buồn đáp lại. Vậy lúc em nhớ, em muốn gặp anh hùng thì phải làm sao? Bé Mi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn chị, ngây ngô hỏi. Cô xoa đầu bé Mi đáp. Có đôi lúc khi nhớ một ai đó, không nhất thiết là phải gặp mặt. Chỉ cần trong lòng thực tâm nhớ đến một người như vậy là đủ rồi. Anh Hùng còn có cuộc sống riêng của anh ý. Chị em mình cũng không thể dựa dẫm vào anh ý mãi được. Phải tự cố gắng phấn đấu lên bằng chính đôi chân của mình. Em hiểu không? Bé Mi hiểu ạ. Ngoan. Xe dừng trước chung cư. Quyền trả tiền cho bác tài xế rồi dắt bé Mi lên nhà. Căn nhà mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của em. Bé thích thú chạy tung tăng khắp các nơi trong nhà, nhìn em vui vẻ cười đùa, cảm giác buồn bã trong lòng cô cũng dịu đi phần nào. Chuông điện thoại vang lên, là chị Mây gọi đến. Alo, chị đến trước cửa chung cư rồi đây, em về đến nơi chưa? Em vừa với bé My về xong, chị lên tầng luôn nhé. Ừ, tiếng chuông cửa vang lên, bé My vui vẻ chạy ra mở cửa. Chị Mây xinh gái, chị có nhớ bé My không? Nhớ chứ, nhớ chết đi được, tiểu công chúa bé nhỏ của chị, để chị ôm cái nào. Chơi đùa với bé My một lát, chị Mây lấy trong túi một em bé búp bê xinh xắn đưa cho bé My. Chị với chị Quyên có việc cần bàn, bé My đem búp bê nhỏ vào trong phòng tự chơi nhé. Vâng ạ. Nhìn bé My đi khuất, chị Mây quay sang hỏi cô. Em ổn thật chứ? Em ổn thật mà. Trông em bình tĩnh quá. Không sao thật chứ? Có gì ấm ức cứ nói với chị. Chị giúp mày xả giận. Em không sao thật mà. Chị yên tâm. Em không phải là kiểu người hễ thất tình là đòi tự tử đâu. Ngay từ khi bắt đầu, em đã sớm xác định cuộc tình này sẽ có ngày phải chấm dứt. Chỉ là không ngờ ngày này lại đến quá nhanh. Chị yên tâm, em sẽ không nghĩ quẩn đâu. Em còn bé My, em phải cố gắng để sống và chăm sóc bé My thật tốt. Dù có đau khổ đến đâu, em nhất định sẽ không từ bỏ cuộc sống này. Em phải cố gắng sống để cho họ thấy, dù không có họ, em vẫn sống rất tốt. Em nghĩ được vậy là chị yên tâm rồi. Cố gắng lên, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Trời về khuya, vạn vật chìm trong giấc ngủ say. Khẽ vén tấm chăn mỏng, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đứng ở ban công, phía xa xa là ánh sáng huyền ảo từ những tòa nhà cao tầng. Phía trên cao là những ánh sao sáng lấp lánh. Cảnh vật về đêm thật đẹp. Cảnh đẹp là thế, nhưng dưới cái nhìn của một người con gái đang đau đớn vì tình, tất cả đều thật xấu xí và nhàm chán. Ngước mắt nhìn lên trời cao, từng giọt nước mắt tí tách thi nhau chảy dài xuống mặt đất. Chỉ lúc này đây, cô mới dám thả lỏng bản thân, để bản thân sống thật với cảm xúc của mình. Cô gục xuống bật khóc nức nở, nước mắt như thác nước tuôn trào, chảy mãi chẳng thể dừng lại. Khóc mệt, cô ngồi ngủ gục luôn lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh lại trời cũng vừa hửng sáng, nhìn đồng hồ mới có 5 giờ sáng, vẫn còn khá sớm. Cô vươn vai lấy lại tinh thần rồi vào trong nhà làm vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, cô không khỏi giật mình, đầu bù tóc rối, hai mắt sưng húp, hai bên quầng mắt thì thâm đen lại, trông thật dọa người. Không được, không thể để bé My thấy bộ dạng này của mình. Nghĩ vậy, cô vội vàng vào phòng, lấy đồ trang điểm, nhanh chóng che đi dấu vết tiêu tụy trên khuôn mặt của mình. Trang điểm xong, cô vào bếp nấu một vài món ăn đơn giản, rồi vào phòng gọi bé My dậy ăn sáng. Dùng xong bữa sáng, cô thay đồ đưa bé My đến trường. Lúc từ trường về, cô vô tình đụng trúng một người, chính là người đã đưa cô vào viện lần trước. Lần đó anh đi quá vội, chưa có dịp cảm ơn, nên cô thấy áy náy vô cùng. Bây giờ cuối cùng cũng có dịp, qua trò chuyện cô mới biết anh tên là Sơn, làm việc ở công ty TIM ngay gần đây. Gia đình anh sống ngay kế bên căn hộ mà cô đang ở. Trùng hợp hơn nữa, con trai anh năm nay cũng 8 tuổi, học trường quốc tế giống bé My. Nhờ sự giúp đỡ của anh, cô đã đăng ký được cho bé My một chỗ trên xe ô tô đưa đón trẻ tới trường. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhờ có anh giúp đỡ, cô cũng xin được một chân làm nhân viên bán hàng cho cửa hàng quần áo. Những ngày đầu công việc khá là thuận lợi, cho đến một ngày. Hôm đó khi đến giờ nghỉ trưa, Vi, một em nhân viên trong cửa hàng đột nhiên kêu mất đồ. Nhìn bé khóc bù lu bù loa, chị quản lý mới chạy lại hỏi. Bé vừa khóc mếu vừa trả lời. Ban sáng, mẹ đưa em một chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vàng, tổng cộng là 8 chỉ, kêu em đi làm về qua tiệm vàng bán lấy tiền để trả nợ. Lúc nãy em vẫn thấy ở trong túi, bây giờ lại không thấy, em phải làm sao đây? Trong cửa hàng bé Vi là nhỏ tuổi nhất, em là sinh viên năm 2, nên mọi người trong cửa hàng khá là yêu quý cô bé. Nhìn em bé khóc đến đỏ mắt, mọi người đều xúm lại an ủi. Đừng lo, mọi người sẽ giúp em tìm đồ. Đúng đấy, chỗ này là khu vực của nhân viên, ngoài nhân viên trong cửa hàng ra vào thì không thể vào được, chắc hẳn là có người trong cửa hàng đã trộm. Có ai biết em mang vàng đến cửa hàng không? Không, em không có nói cho ai cả. Lần cuối em thấy vàng là bao giờ? Trước lúc bắt đầu em làm việc, mẹ có gọi điện cho em, lúc đó em có mở túi kiểm tra, khoảng 7 giờ hơn gì đó. Từ 7 giờ hơn, bây giờ là 11 rưỡi rồi, nếu kẻ trộm có lấy thì cũng... Ai đó đang nói dở câu liền thôi. Kể cũng lạ, bình thường chúng ta đều để đồ đây có sao đâu, mà làm sao kẻ trộm biết bé Vi mang vàng đến cửa hàng nhỉ? Nó biết thì mới gọi là trộm. Được mọi người an ủi, Vi không còn khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, bé Mi thốt lên. Đúng rồi, ban sáng lúc em nói chuyện điện thoại, chị Quyên cũng có trong phòng. Mọi ánh mắt trong phòng lúc này đều đổ dồn vào cô. Quyên đưa tay chỉ vào người mình hỏi. Chị á? À, chị nhớ rồi, nhưng lúc đó chị cũng đang nói chuyện điện thoại. Chị không hề biết em đang nói gì cả. Vài người đồng nghiệp xì xào. Ai mà biết cô ta có nghe được hay không? Nghe được hay không á, chỉ mình cô ta biết. Mọi người không phải nghi ngờ em đấy chứ. Em không có làm, không phải đã soát đồ rồi sao? Trong túi sách của em cũng đâu có gì. Mấy người đồng nghiệp không ưa cô, liền nhân cơ hội này xách mé. Làm gì có ai ăn trộm, lại nhận mình ăn trộm. Bây giờ ăn trộm nó cũng khôn lắm, không ai ngu gì để giữ đồ ăn trộm ở bên cạnh mình cả đâu. Biết đâu cô giấu ở một chỗ nào đó, đợi sau này mọi chuyện lắng xuống, mình lén lén đem đi bán thì sao? Chị đừng có nói bậy, tôi không bao giờ làm như thế. Ôi dào, ai mà biết được, mồi chài được hẳn đại gia, hẳn không phải là người tầm thường rồi. Chị nói móc mỉa gì thế? Chị nói rõ ra xem nào. Quyền sấn sổ lại phía người kia, quản lý thấy tình hình bắt đầu căng, liền vội kéo cô lại. Thôi thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Cãi nhau thì được gì? Quan trọng là tìm được đồ trả lại cho bé Vi kia kìa. Lấy đồ xong thì giấu đâu trả được, trong quán chỗ nào cũng có camera cả. Đúng rồi, ban sáng em thấy Quyên đi ra đi vào nhà vệ sinh nhiều lắm. Có một lần ở lại trong đấy rất lâu rồi mới đi ra. Có khi cô ta giấu ở trong đó không chừng. Này, chị đừng có quá đáng nhé. Chẳng lẽ chị không đi vệ sinh? Có, nhưng không nhiều như cô. 5-10 phút lại đi một lần. Buổi sáng tôi bị đau bụng. Nếu chị nghi ngờ tôi thì chị cứ kiểm tra đi. Tìm được chứng cứ thì hãy nói. Còn không thì chị im đi. Cẩn thận không có ngày bị người ta vả dụng gãy răng vì cái tội ăn nói bố láo. Quản lý, em thấy chị Khánh... Người vừa gây sự với Quyền nói đúng đấy. Hôm nay em cũng thấy Quyền lạ lắm. Anh Bình, anh Trung, hai anh đi vào trong kiểm tra giùm em. Hai người đàn ông vào trong kiểm tra một lượt, kết quả đều không phát hiện ra gì. Vì nghe thấy không tìm thấy vàng, liền bật khóc nức nở. Mọi người trong cửa hàng thấy em khóc tội quá, liền chia nhau ra tìm kiếm. Một lát sau, người phụ nữ tên Khánh kia hét lên. Thấy rồi, có phải đây là của em không? Bé Vi nhận ra đồ của mình mừng đến phát khóc. Em ôm chầm lấy chị Khánh, nức nở cảm ơn. Em thấy ở đâu đấy? Em thấy ở trong túi đồ, bỏ phía sau đống hàng tồn kìa chị. Có người cũng giỏi lắm, lén rạch lớp đậm trên áo ngực, rồi nhét đồ vào giấu sau đó, còn lấy quần áo phủ lên. Mà khu vực đấy ai phụ trách, chắc hẳn mọi người đều biết. Ánh mắt chị ta nhìn chằm chằm vào người Quyên, như thể cô là kẻ ăn trộm thực sự. Quyên khó chịu lên tiếng. Chị nhìn em như vậy là có ý gì? Ý gì cô tự biết. Chị... Quản lý thở dài. Được rồi, giải tán đi. Chuyện này tôi sẽ báo lên cấp trên. Ngày hôm sau quản lý thông báo đã tìm được người trộm. Kẻ trộm là một người ngoài, không phải là người trong cửa hàng. Quản lý chỉ thông báo đại khái như vậy, chứ không nói rõ người đó là ai, ở đâu, công ty đã xử lý ra sao. Từ lúc chuyện xảy ra, mấy người không ưa cô càng được thể nói bóng nói gió. Nói cô ăn trộm, nhưng dựa vào quan hệ mờ ám với cấp trên để che đậy. Mà cái quan hệ mờ ám ở đây là gì thì người ngu cũng hiểu. Cô biết nhưng không thể làm gì, họ không nói trước mặt cô, cũng chẳng nhắc đến tên. Thái độ của các nhân viên khác trong cửa hàng đối với cô cũng có phần e dè, đề phòng hơn. Có hôm cô đi vào chỗ cất đồ, một người nói với người còn lại. Này, nhớ khóa tủ cẩn thận, không lại bị người ta ăn trộm mất. Người kia nhìn cô khinh khỉnh nói. Cô buồn bã cất đồ vào tủ rồi ra ngoài làm việc. Khách hàng ngày càng khó tính, đồng nghiệp thì xa lánh. Khó dễ, khiến cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng không chịu được nữa, cô đành xin nghỉ việc. Công việc tiếp theo của cô là làm phục vụ tại một quán ăn. Mới làm việc ngày đầu tiên cô đã bị đuổi việc trong ê chề nhục nhã vì cố tình gây sự với khách hàng, trong khi cô không hề làm gì, thậm chí còn bị khách hàng hất đổ nước canh nóng vào người. Quản lý thì một hai không chịu nghe cô giải thích, sợ khách hàng làm lớn chuyện, liền trả cô tiền công một ngày, rồi đuổi việc cô. Những ngày tiếp theo, cô đều kiên trì đi xin việc, nhưng xin làm ở đâu cũng được 1 đến 3 hôm là lại có chuyện xảy ra. Quá chán nản, cô tìm đến chị Mây để tâm sự. Tại công ty, Hùng đang chăm chú đọc tài liệu, cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh, người từ ngoài cửa xông vào. Anh định kết hôn với Kiều Anh thật ư? Đúng vậy, anh tàn nhẫn với em như vậy à? Anh làm vậy để trả thù em đúng không? Cô nghĩ cô là ai? Tôi chỉ đơn thuần muốn kết hôn với người tôi yêu. Cô đi được rồi đấy, đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Hãy giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng. Yến tức giận bỏ ra ngoài. Bên trong phòng Hùng lấy điện thoại định gọi cho Kiên, đột nhiên đầu đau dữ dội. Cơn đau này khác hoàn toàn với những cơn đau trước kia. Đầu đau như có ai cầm búa đập xuống. Bên trong không ngừng vọng lại tiếng đinh đinh bong bong, khiến đại não như muốn nổ tung. Cơn đau đầu khiến anh mất đi lý trí, cả người như bùng nổ. Hùng xô tất cả mọi thứ trên bàn xuống, chiếc điện thoại cũng bị anh ném đi. Tiếng động lớn trong phòng vọng ra khiến Yến tò mò. Cô ta xoay người lại đi vào phòng làm việc. Chiếc điện thoại vừa bị anh ném tới trúng chân Yến. Cô ta cúi đầu xuống nhặt định đưa lên. Nào ngờ lúc ngẩng đầu lên, đã thấy Hùng mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, ngồi bệch xuống một góc. Cả người anh cứ thế lịm đi, rồi đổ ập xuống đất. Yến hốt hoảng gọi lớn, thư ký bên ngoài nghe tiếng hét, cũng vội chạy vào, nhanh chóng đưa anh tới viện. Kiên và Văn cũng được thư ký thông báo, vội vàng phi xe tới. Tại nhà chị Mây, Quyên cùng chị Mây chuẩn bị đồ nấu bữa trưa. Chị Mây đổ cá ra nồi, vừa ngửi thấy mùi cá tanh, Quyên lập tức ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Không sao chứ, em không sao, chỉ là ngửi mùi cá hơi khó chịu. Chị Mây nhìn bộ dạng của Quyên, ánh mắt có chút phức tạp. Tháng này bà dì của em đến chưa? Nghe chị Mây hỏi, Quyên mới thực sự nhớ ra, hình như đã 2 tháng rồi, bà dì của cô chưa hề ghé thăm. Không phải đấy chứ? Cô lo lắng nhìn chị nói, chắc không phải đâu. Đợi chị tí. Chị Mây chạy lên phòng, lát sau trở lại trên tay cầm theo que thử thai. Này, thử đi. Nhìn chiếc que thử thai với 2 vạch đỏ, cô run rẩy, cả người không còn sức lực ngồi phịch xuống đất. Chị Mây bên ngoài nghe tiếng động, vội gõ cửa. Quyên, không sao chứ? Cô với tay mở cửa, chị Mây từ ngoài chạy vào gấp gáp hỏi. Sao rồi? Cô vô hồn đưa que thử ra trước mặt chị Mây. Nhìn que thử 2 vạch, chị Mây cũng sửng sốt không kém. Trời ạ, sao có thể chứ? Sớm không dính, lại dính ngay vào lúc cả hai vừa chia tay. Dìu cô ra ghế, chị Mây lo lắng hỏi. Em định xử lý thế nào? Em không biết nữa, chị bảo em nên làm thế nào bây giờ? Dù sao đứa trẻ này cũng là con của Hùng. Chị nghĩ em nên báo cho hắn một tiếng, xem lựa chọn của hắn ra sao, rồi quyết định cũng chưa muộn. Cô lấy điện thoại ra gọi, nhưng lại sợ anh không nghe máy. Cô đành soạn tin nhắn gửi cho Hùng. Cũng may dù đã xóa số, nhưng số điện thoại của anh cô vẫn thuộc lòng lòng. Nội dung vắn tắt với 4 chữ đầy sát thương: em có thai rồi. Tại bệnh viện, đèn phòng cấp cứu bật sáng, mọi người đều lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng kia. Điện thoại báo tin nhắn đến, Yến đưa tay vào túi lấy điện thoại. Không phải tin nhắn của cô. Đúng rồi, cô ta chợt nhớ ra bản thân đang cầm máy của Hùng. Lúc nãy vội quá, cô chưa kịp trả lời thì đã vội vã đưa anh đến bệnh viện. Vốn dĩ cô định đưa điện thoại cho Văn, nhưng nghĩ lại một chút, cô quyết định giữ lại điện thoại của anh để muốn xác định một chút. Nào ngờ Yến vừa mở máy ra, đập vào mắt cô là tin nhắn có thai từ Quyên. Cô ta tức giận đến độ xém chút nữa đã ném vỡ điện thoại. Cũng may là ả đã kiểm lại được, hít thở sâu vài hơi. Lần này Yến không gọi cho anh, mà gọi điện tới cho tay chân của ba. Tôi không biết anh dùng cách gì, nội trong ngày hôm nay, nhất định phải bắt cô ta phá thai. Gọi điện xong, Yến dùng máy Hùng vào mục tin nhắn, trong đó còn lưu lại vài cuộc trò chuyện giữa Hùng và Kiên về Quyên. Mặc dù không đọc được hoàn chỉnh cuộc nói chuyện, nhưng Yến vẫn có thể biết được Hùng vẫn luôn cho người âm thầm bảo vệ Quyên. Những gì cô ta làm Hùng đều biết. Anh không ra mặt giúp đỡ bởi bản thân đã âm thầm sắp xếp người mọi việc từ trước. Lấy điện thoại gọi lại cho người kia, cô ta dặn dò. Bên cạnh cô ta có người bảo vệ xử lý cẩn thận, ép cô ta phá bỏ thai, cố ý tiết lộ cho cô ta biết Người muốn cô ta phá thai là Hùng. Vâng. Ả ta có gì hơn em mà khiến anh phải hao tâm tốn sức bảo vệ, đánh cược bằng cả mạng sống. Ván bài này anh cược lớn quá rồi, anh thua rồi. Yến thầm nghĩ. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Yến bắt xe trở lại công ty, đặt điện thoại trở lại bàn làm việc. Yến không thể để họ biết cô đã biết toàn bộ mọi chuyện. Đặt điện thoại lên bàn, Yến vội vàng rời khỏi công ty, đi đến bệnh viện, tiếp tục cùng mọi người chờ đợi kết quả. Người được Yến giao việc là tay chân, chuyên làm những việc bất chính cho bà ả. Nhưng việc này đối với hắn chỉ là một cái phẩy tay. Trong khi đó Quyền vẫn miệt mài đi tìm việc, trên môi luôn nở nụ cười. Trên người luôn toát ra một luồng năng lượng tích cực mà không hề hay biết bản thân đang gặp nguy hiểm. Mặc dù anh Sơn ngụy trang khá tốt để bảo vệ cô, nhưng ít nhiều đối phương bên kia cũng đã nắm được thế chủ động. Anh ngoài sáng, chúng tôi trong tối, dù có tài giỏi cỡ nào cũng bị chúng tôi phát hiện ra. Để cắt đuôi anh, một gã trong số chúng đi tới, cố tình va vào anh rồi gây sự. Mày mù à? Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh Sơn nói rồi bước đi. Kẻ kia chính là cố tình muốn gây sự. Hắn đâu dễ dàng gì tha cho anh. Hắn nắm lấy bả vai anh lại. Mày tưởng xin lỗi là xong à? Mày đụng bẩn áo tao, mau đền tiền đi. Hắn lấy tay phủi phủi bả vai nơi bị anh Sơn đụng vào. Dù là kẻ ngu, dùng một mắt cũng nhìn ra kẻ trước mắt là lưu manh, cố tình gây sự để ăn vạ. Anh Sơn cũng lười cãi nhau với hắn, trực tiếp lách qua người hắn tiếp tục bước đi. Nhìn thái độ khinh khỉnh của anh, gã thẹn quá liền nhào tới đánh anh. Anh Sơn nhanh chóng nghiêng người né, tay phải bắt lấy tay hắn vặn ngược ra sau. Tên kia cũng không vừa, hắn dùng đầu đập mạnh vào đầu anh, rồi nhân lúc anh choáng váng, giật tay thoát ra khỏi sự khống chế của anh. Gã gào lên, à cái thằng chó, mày dám đánh ông mày, mày biết tao là ai không, hôm nay tao phải đánh chết mày. Anh em đâu, xông lên. Gã vừa dứt lời, hai ba tên côn đồ từ đâu xông tới. Anh Sơn tuy có giỏi võ, nhưng mấy kẻ kia cũng không phải mấy kẻ lưu manh chuyên rạch mặt ăn vạ. Chúng đều là người được đào tạo để làm tay sai cho người khác. Dù đã dùng toàn lực đối phó, nhưng với sức lực của một mình anh cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Khoảng 30 phút sau, cuối cùng chúng cũng dừng tay. Anh nằm bệt ra đất, mặt mũi bị đánh bầm dập, miệng chảy máu, trên người đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ. Đám người kia dường như chẳng bận tâm. Đánh xong, chúng nhìn anh đầy khinh bỉ rồi ngang nhiên bỏ đi. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo, nhớ kỹ mặt tao nha mày, từ sau thấy mặt tao thì liệu hồn mà tránh xa. Tao thấy mày lần nào, tao đánh mày lần đó. Mấy người dân xung quanh thấy đám người kia bỏ đi mới dám lại gần đỡ anh dậy hỏi han. Đúng là bọn khốn nạn quá mà, sao lại có thể đánh con cái nhà người ta dần nông nỗi này cơ chứ. Không sao chứ, cháu ổn. Anh Sơn khó nhọc đứng dậy, vài người tốt bụng đỡ anh ra quán nước gần đó rồi ngồi nghỉ ngơi. Uống cốc nước nghỉ ngơi một lát, cơ thể cũng đỡ hơn nhiều. Tuy nhiên để có thể hoạt động bình thường thì rất khó. Nhiệm vụ bảo vệ này có lẽ anh không thể nào tiếp tục được nữa. Nghĩ vậy, anh liền lấy điện thoại gọi cho Kiên. Đầu dây bên kia không bắt máy. Anh gọi liên tục mấy cuộc, nhưng đều không gọi được. Anh gọi cho Hùng cũng không được. Hết cách, anh đành nhắn tin cho Kiên. Tôi bị thương rồi, anh hãy cho người khác bảo vệ Quyên đi. Lúc nhắn tin này, anh Sơn không hề biết rằng đây chính là thời điểm mà Quyên gặp nguy hiểm. Sau khi cắt đuôi được Quyên, đám người kia lợi dụng lòng thương người của cô đã dùng một cụ già để dẫn cô đến một con đường vắng, không người, rồi chụp thuốc mê, đưa cô đến phòng khám tư để phá thai, lại là một cô gái tham vọng. Gã kia biết người bác sĩ đang hiểu nhầm Quyên là bồ của ông chủ, nhưng gã cũng không lên tiếng giải thích. Dù là người của ai, đều không quan trọng. Quan trọng là đứa trẻ đã được phá bỏ. Gã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhận tiền thưởng. Sau khi phá bỏ đứa bé xong, cố ý tiết lộ cho cô biết người bắt cô ta phá bỏ đứa bé là Hùng. Chỉ vậy thôi sao? Ừ, cô gái này trông cũng xinh xắn ghê, có vẻ không giống những cô gái hàm vinh hoa phú quý khác. Phá bỏ đứa trẻ, cô ta tỉnh dậy chắc hẳn sẽ sốc lắm. Tôi không quan tâm. Cậu thật lạnh lùng. Mau làm đi, tôi còn phải về báo cáo cho cô chủ. Cậu cứ yên tâm về báo cáo đi. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi làm việc này. Tôi ấy cần tận mắt chứng thực mới yên tâm. Không an tâm, vậy cậu vào làm thay tôi đi. Tôi không có thời gian giỡn với chị. Mau làm đi. Gã gằn giọng nói, cậu có giận dữ với tôi cũng vô ích thôi, tôi còn một ca nữa, xong ca này mới có thể làm được. Cậu có việc gì bận thì cứ đi đi, cho người ở lại canh gác là được. Gã nhìn đồng hồ, 7 giờ tối gã còn có việc, cũng sắp tới giờ rồi. Nghĩ lại lời bác sĩ nói, cũng có lý. Gã nói vài câu với bác sĩ, để lại hai tên đàn em canh chừng rồi bỏ đi. Sau khi làm xong ca phẫu thuật kia, bác sĩ kêu người đẩy cô vào phòng. Cô lờ mờ mở mắt, ánh đèn hắt vào khiến cô hơi chói. Cô nheo mắt nhìn xung quanh, phía dưới có 3 người phụ nữ mặc đồ blue trắng. Cô toàn cất tiếng hỏi, chợt một giọng nói vang lên. Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cô dùng sức ngồi dậy. Người bác sĩ nhìn cô lạnh nhạt đáp, phá bỏ thai. Phá bỏ thai? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Cô nhìn xuống, trên người đang mặc bộ đồ của bệnh viện. Không nghĩ nhiều, cô vội vàng nhảy phát xuống giường. Cơ thể vừa mới tỉnh lại, cộng thêm việc đột ngột hoạt động khiến cô có chút choáng váng, khiến cô ngã khuỵu xuống. Người kia có ý định tiến lại đỡ cô, liền bị cô gạt phát đi. Tránh xa tôi ra. Cô vùng lên định bỏ chạy ra ngoài, người y tá liền nhanh tay giữ cô lại. Hai người ghì chặt lấy cô lôi về giường. Lúc nãy cô chẳng còn nghĩ được gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải bảo vệ con. Cô giãy giụa kịch liệt, bàn tay không ngừng cào cấu lên mặt hai người kia, miệng cúi xuống cắn xé không thương tiếc. Hai người kia bị cô cắn xé sợ hãi buông ra, cô nhân cơ hội chạy ra ngoài nhưng không thành. Cửa đã bị đóng kín. Đừng phí sức nữa, bên ngoài có người canh gác, cô không chạy thoát đâu. Các người là ai? Tại sao lại muốn hại con tôi? Có phải các người bắt nhầm người rồi không? Đứa trẻ là con của người đàn ông tên Hùng. Cô nhìn chằm chằm vào người bác sĩ, kiên quyết phủ định. Không phải, tôi không quen ai tên Hùng. Vậy đây không phải là cô? Người phụ nữ cầm điện thoại, giơ tấm hình lên trước mặt. Hình ảnh cô đang ngồi vui vẻ, đu xích đu, dưới gốc hoa ngọc lan tại vườn nhà Hùng. Cô... Tại sao cô lại có tấm hình này? Cô run run hỏi. Là người đàn ông đó đưa cô đến. Trước khi đi, anh ta có để lại cho cô một câu. Loại phụ nữ thấp hèn như cô không xứng mang thai con của anh ta. Không, cô nói, anh Hùng không phải người như vậy. Tôi không tin, tôi phải ra ngoài gặp anh ý hỏi cho rõ. Giữ cô ta lại. Lúc này đầu óc cô chợt tỉnh táo trở lại. Cô biết với sức lực của mình, dù cô có hết sức cũng chẳng thể thắng nổi họ. Chưa kể nếu họ chỉ cần cho cô một mũi thuốc mê, khi tỉnh lại mọi thứ đã xong xuôi. Nếu không thể cứng được thì phải mềm. Cầu trời mong sao trong lòng họ còn chút lương tri. Cô thôi giãy giụa, quỳ xuống, ngước đôi mắt long lanh ngước lên nhìn bác sĩ, khẩn khoản cầu xin. Tôi xin cô tha cho mẹ con tôi. Kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cô. Cô hẳn đã làm mẹ, chắc hẳn cô biết rõ con cái đối với cha mẹ quan trọng ra sao. Tôi xin cô, nếu mất đứa trẻ này tôi sẽ chết mất. Tôi xin cô, tôi van xin cô. Quyền quỷ xuống dập đầu van xin. Người bác sĩ nhìn cô, ánh mắt có chút dao động, đồng tình nhưng vẫn không thay đổi quyết định. Xin lỗi, tôi cũng chỉ làm theo lệnh. Ra ngoài, gọi thêm hai người nữa vào đây. Vâng. Nhìn người y tá đi ra ngoài, cô nhanh chân chạy ra theo nhưng liền bị giữ lại. Cánh cửa cũng nhanh chóng đóng chặt. Cô ngồi sụp xuống đất, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cô dùng tay đấm thùm thụp vào ngực tự trách. Là tại mẹ ngu. Mẹ ngu nên mới nhắn tin cho anh ta. Nếu mẹ không nhắn tin cho hắn, con sẽ không sao. Là mẹ hại con, là mẹ hại con. Xin lỗi, xin lỗi. Lôi cô ta lên giường, giữ chặt. Không. Tiếng cô hét lên đầy đau đớn. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Phải chăng ông trời cũng khóc thương cho số phận bi thương của cô? Khóc thương cho cô gái ôm trong mình mối tình đầy máu và nước mắt. 3 năm sau, tại một nhà hàng ở Đà Nẵng. Chị Quyên, quản lý gọi chị kìa. Ừ, chị ra ngay đây. Tối mai em làm thay ca cho Quỳnh được không? Con bé vừa điện chị, kêu nó gặp tai nạn, chắc phải nghỉ mất nửa tháng mới đi làm được. Dạ vâng, không vấn đề gì đâu ạ. Ừ, em làm việc khác đi. Tại một thành phố. Ba, bé, bé. Tiếng trẻ nhỏ bi bồ nói. Bảo bối nhỏ của ba, ra ba bế nào. Hùng đón lấy đứa trẻ từ tay Yến cùng con chơi đùa. Anh này, mấy hôm nữa là con mình tròn 1 tuổi rồi đấy. Em định tổ chức mừng sinh nhật con ở nhà hàng, anh thấy sao? Tùy em, anh sao cũng được. Hai hôm nữa chẳng phải anh tới chi nhánh khách sạn LA để kiểm tra sao? Hay chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật cho con ở đó luôn? Dù sao bố mẹ anh cũng đang đi du lịch ở đó. Em thích là được, để anh bảo Văn đặt vé đi cho em luôn. Vâng. Sau khi xuống sân bay tại Đà Nẵng, theo lẽ thường người của tổng công ty sẽ đến khách sạn ở, nhưng Hùng không lưu lại khách sạn mà trực tiếp trở về căn biệt thự ven biển của gia đình mình. Ai đó đã từng nói, con người nếu có duyên, cho dù có đi xa đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại. Khi hết duyên, cho dù chỉ khoảng cách ngắn ngủi bằng cái quay đầu, cũng chẳng thể thấy nhau. 8 giờ tối tại nhà hàng LA, tiếng nhạc du dương, không khí náo nhiệt, người người nhà nhà đều xuất hiện với y phục lộng lẫy đẹp đẽ trong bữa tiệc. Bước xuống xe với bộ vest lịch lãm, bên tay là người phụ nữ được trang điểm xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, cả người toát lên vẻ quý phái kiêu sa. Trên tay đặc biệt còn bế vị tiểu thiếu gia, chủ nhân chính của bữa tiệc. Hai bên đại sảnh, nhân viên được bố trí đón tiếp, xếp thành hàng dài, cúi đầu cung kính chào đón. Yến đưa con cho bà vú phía sau, khoác tay Hùng kiêu hãnh, sánh bước cùng anh đi vào trong. Nhân vật chính đã đến, bữa tiệc nhanh chóng được diễn ra. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Hùng bước lên sân khấu cầm lấy mic và nói: "Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự tiệc sinh nhật con trai tôi. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ." Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp bữa tiệc, bàn tay đang bưng đồ của cô chợt khựng lại. Quyền ngẩng đầu ngước mắt nhìn lại phía sân khấu, bóng dáng quen thuộc kia, thành công khiến lòng cô dậy sóng. Bàn tay run run, cô đặt cốc rượu lên bàn, cố giữ bình tĩnh, cô đặt nốt chỗ rượu lên khay lên bàn, rồi nhanh chóng rời đi. Về phòng nghỉ của nhân viên, đóng sập cửa lại, tựa lưng vào tường, cô kiệt sức gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Nhiều năm đã trôi qua, cô cứ tưởng những đau thương kia đã theo thời gian dần tan biến, nhưng có lẽ cô đã nhầm, vết thương đã khắc sâu vào tim, dù cố gắng chữa trị cũng chẳng thể chữa lành. Vết thương dẫu đã liền sẹo, nhưng mỗi lần nhắc đến, cảm giác đau đớn nơi lồng ngực vẫn rất là chân thực. Bên ngoài có tiếng đồng nghiệp gọi: "Chị Quyên, chị có đấy không? Chị Quyên." Lau đi những giọt nước mắt, hít một hơi sâu trấn tĩnh bản thân, cô liền lên tiếng đáp trả: "Chị đây." "Trời ơi, chị làm em tìm mãi, mau ra bên ngoài thôi chị." Dẫu biết nói dối là không đúng, nhưng giờ này cô quả thực không còn khí lực để đứng dậy, chứ đừng nói đến làm việc. Cô nhìn người đồng nghiệp, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn nhăn nhó nói: Chị đau bụng quá, cả người mất hết sức không đứng dậy được, em ra ngoài báo với quản lý giúp chị được không?" Lúc này người đồng nghiệp mới nhìn đến khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ au vì khóc của cô, lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ, có cần đến bệnh viện không? Nhìn mặt chị tái lắm." "Không sao, chị còn chịu được, em mau ra báo quản lý đi, để chị ý còn sắp xếp, không lại nhỡ hết việc bây giờ." "Vâng, em biết rồi." Người đồng nghiệp đáp lại, rồi vội vã rời đi. Lát sau, quản lý đi tới phòng nghỉ: "Em ổn chứ, có làm việc được nữa không?" Cô mệt mỏi đáp: "Bụng em đau quá, chị cho em xin về trước nhé." "Ừ, trông mặt mũi em nhợt nhạt thế kia, chắc hẳn là đau lắm, ở lại cũng không làm được gì đâu. Thôi em về trước đi, chị sẽ sắp xếp người thay em." "Vâng, em cảm ơn chị." "Em có tự về được không, hay là chị nhờ người đưa em về nhé?" "Không cần phiền vậy đâu chị, hôm nay ai cũng bận cả, em tự bắt xe về được." "Ừ, thế nhá, bên ngoài còn nhiều việc, chị ra trước đây, về nhà cẩn thận." "Vâng." Cửa phòng khép lại, cô mệt mỏi tựa người ra sau, ngồi một lát tâm trạng cũng đỡ hơn, cầm lấy túi sách, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Cô phải đi, cô phải nhanh chóng rời khỏi ác mộng này, tránh xa con người độc ác kia. Mỗi lần nghĩ tới hắn, cô chỉ hận không thể dùng dao đâm hắn một phát để xả giận. Trong lòng cô đối với Hùng lúc này chỉ có hận và hận. Chỉ là trên đời này có một việc, cho dù có muốn tránh cũng không thể tránh được. Cô càng chạy trốn ông trời thì ông trời càng muốn cô gặp mặt, thẳng thừng đối diện. Lúc đi ngang qua khu đại sảnh, do không để ý, cô vô tình va phải một người đàn ông đang đi từ cửa vào. "Xin lỗi, cô không sao chứ?" Người đàn ông lịch sự đỡ cô dậy. Tôi không sao." Cô ngẩng đầu đáp, vừa nhìn thấy cô, người kia liền lập tức vui mừng nói: "Quyên, là em đúng không? Cuối cùng anh cũng tìm được em." "Anh Kiên?" "Ừ, lâu lắm mới gặp em. Thời gian qua anh tìm em mãi, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Biết trước em làm ở đây, anh đã sớm tới tìm em. Tìm em? Cô ngạc nhiên lấy tay chỉ vào người mình. Ừ, tìm em đấy, chuyện của em và Hùng. Không để anh nói hết câu đó, cô liền cắt ngang. Chuyện của em và anh ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Bây giờ mọi người đều có cuộc sống riêng của mình. Những gì đã qua thì cho nó qua đi. Quá khứ em đã quên hết rồi. Hiện tại em đang sống rất tốt. Em không mong vì một vài người không đáng mà cuộc sống của em lại bị xáo trộn. Quyên, nghe anh nói chuyện năm xưa. Hôm nay em hơi mệt, em xin phép về trước. Kiên muốn nói thêm với cô vài câu, nhưng thấy thái độ bực bội, khó chịu mỗi khi anh nhắc đến Hùng của cô thì lại thôi. Chung quy giữa hai người họ còn quá nhiều khúc mắc, có một số chuyện vẫn nên là để Hùng tự giải thích với cô thì hơn. Có thể cho anh số điện thoại để liên lạc được không? À, điện thoại em mới mất, em chưa kịp mua, để lần sau em cho anh nhé. Ừ, lần sau gặp. Lời cô nói Kiên nghe hiểu, anh biết cô đây là không muốn cho anh số, không muốn cùng bọn anh có bất kỳ quan hệ gì cả. Cô không muốn anh cũng không em, dù sao cũng biết được cô là nhân viên của nhà hàng LA, muốn tra thông tin về cô cũng không khó. Anh phải nhanh chóng vào báo tin vui này với thằng bạn chó kia mới được. Quả này anh phải đòi 10 triệu tiền tin tức. Kiên hớn hở đi vào, Văn nhìn thấy anh liền kéo ra bàn rượu nơi Hùng đang đứng tiếp mấy người bạn trong hội trách. Anh lại chết trên giường cô em chân dài nào rồi, đúng không? Kiên nhìn Văn đầy khinh bỉ. Đừng có bụng ta suy ra bụng người, ông đây mới không thèm nhá. Kéo Hùng ra một góc vắng người, Kiên nói, tao có một chuyện rất quan trọng muốn nói với mày đây. Nói đi, đang nghe. Ê, thái độ vô cảm này là sao? Rốt cuộc có muốn nghe không? Từ bao giờ mày trở nên dài dòng thế? Có gì, nói lẹ đi. Đưa tao 10 triệu, tao nói tin cho. Đảm bảo nghe xong, mày á cảm động đến phát khóc luôn. Sao mày không đi ăn cướp luôn đi? 10 triệu một tin, tao kêu người đi viết báo cũng không đến. Dẹp đi. Không nghe thật à? Không nghe á, hối tiếc cả đời đấy. Không nghe, dù sao mày cũng chẳng có chuyện gì đứng đắn cả. Vậy ư? Vậy chuyện về Quyên chắc cũng là chuyện không đứng đắn. Thôi bỏ đi vậy. Đúng. Hùng đang nói dở, rồi như nghĩ ra gì đó anh thốt lên, mày đang nói đến tin tức của Quyên? Đúng vậy. Kiên gật đầu cái rụp. Cô ấy ở đâu? Mau nói cho tao biết. Hùng bổ nhào đến lắc mạnh người Kiên. Thế nào, giá 10 triệu cho tin tức này không đắt chứ? Kiên cười ha ha. Được rồi, nói đi. Địa chỉ thì không biết, số điện thoại không biết, chỉ biết cô ý đang là nhân viên của nhà hàng LA. Bàn nãy lúc tao nói chuyện với Quyên, mỗi lần nhắc đến mày cô ấy đều gạt phát đi. Có vẻ người ta vẫn còn hận mày ghê gớm lắm đấy. Nghe câu còn hận, tức là còn yêu chưa? Chưa. Kiên thật thà gật đầu. Tao đúng là ngu mới đi nói chuyện với mày. Đúng là chó FA lâu năm như mày, làm sao hiểu được mấy điều này? Mày... Kiên uất nghẹn không nói lên lời. Được rồi, tao phải đi tìm tình yêu của tao đây. Khoan đã, mày định cứ thế này mà đi á? Kiên nắm tay giữ Hùng lại. Làm sao? Mày cứ thế đi. Kiên nhìn Hùng, Hùng nhìn Kiên, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Hôm nay là mày là nhân vật chính, Kiên tốt bụng nhắc nhở. Lúc này Hùng mới chợt nhớ ra, ban nãy anh mừng quá nên quên mất, bây giờ anh đi chắc chắn sẽ gây ra xôn xao lớn. Anh đã cho cô 3 năm chờ, chờ thêm một chút nữa cũng không sao. Dù là 3 năm trước hay 3 năm sau, chỉ cần cô an toàn, anh có phải nhẫn nhịn chịu khổ ra sao, anh cũng cam tâm. Hùng lấy điện thoại gọi cho Văn, nhận được lệnh, Văn lập tức rời khỏi hội trường, nhanh chóng đi lấy tài liệu về. Chưa đầy 10 phút sau, Văn đã gửi toàn bộ tư liệu về cô vào máy anh. Nhận được tin, anh hớn hở cùng Kiên chọn một góc khuất rồi đọc. Vui mừng chưa được bao lâu, tâm trạng anh liền trùng xuống khi đập vào mắt anh là dòng chữ tình trạng hôn nhân. Đã kết hôn. Quyền đã kết hôn. Trái tim như bị búa gõ đau đến nghẹt thở. Kết hôn? Cô đã kết hôn rồi sao? Kiên nhìn vẻ mặt bàng hoàng đau đớn của Hùng, muốn mở miệng an ủi vài lời nhưng rồi lại thôi. Ngồi im lặng một lúc, Hùng đột nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài. Sợ anh xảy ra chuyện, Kiên cũng đứng dậy đuổi theo sau. Đáng tiếc lúc anh đang đuổi theo thì bị mấy con nhền nhện cái vây quanh. Anh phải vất vả lắm mới có thể thoát ra. Lúc ra đến cổng thì Hùng cũng đã phóng xe đi mất. Tâm trạng của anh ta hiện tại đang rất kích động, tốc độ chạy xe càng lúc càng nhanh. Tiếng gió như gào thét, cứ vun vút lao đi, không định hướng. Cuối cùng dừng lại, dừng chân tại một khách sạn nhỏ của công ty. Nhận chìa khóa từ Lễ Tân, anh dặn họ mang lên phòng 3 chai rượu whisky Scotland, rồi đi thẳng lên phòng. Rượu được mang lên rất nhanh, không để nhân viên vào phòng. Anh đưa tay nhận lấy rượu, rồi đóng sập cửa phòng lại. Điện thoại đổ chuông liên tục. Hùng tuy không muốn nghe, nhưng cũng không muốn mọi người lo lắng đành bắt máy. Alo, mày đang ở đâu? Tao biết chừng mực, mày không cần lo. Bảo Văn điều tra giúp tao, xem mấy năm nay cô ấy sống thế nào. Ừ, được rồi, cúp máy đây. Kiên nhìn màn hình điện thoại thở dài. Anh quay sang Văn truyền đạt lại lời Hùng dặn. Tâm trạng của Hùng cũng không khá hơn hai người kia là bao. Đối với Văn, Hùng không chỉ đơn thuần là một ông chủ, mà còn là một người anh trai, một người thân trong gia đình. Giờ đây nhìn thấy người anh mà mình ngày đêm ngưỡng mộ, kính trọng, đau khổ, anh cũng chẳng thể vui, thậm chí còn có chút xót xa. Kim đồng hồ tích tắc chạy từng giây, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong phòng tối, người con trai đau khổ, buồn bã chìm đắm vào trong cơn say. Ở một nơi khác, người sau khi du con vào giấc ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên trán con. Cô khẽ bước ra ngoài, ngồi bó gối nơi hiên nhà. Ánh mắt nhìn ra xa xăm, thả hồn trôi theo dòng ký ức, suy nghĩ về những chuyện xa xưa. Cô nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc bên anh, nhớ đến những bữa cơm tình yêu, nhớ tiếng cười giòn tan của cả ba lúc xem phim, nhớ khoảnh khắc hai người cùng nhau làm sô-cô-la tình yêu, nhớ đến cảm giác đau đớn khi nhận được tin nhắn anh kêu cô phá thai, nhớ đến cảm giác chua xót, đau khổ, thống hận khi bị người ta ép phá thai, nhớ đến những ngày tháng cùng cực sau khi rời khỏi. Tất cả đều hiện hiện lên mồn một, vô cùng chân thực. Hơn một giờ sáng, gió bắt đầu mạnh lên, những cánh cửa sổ đung đưa đập mạnh vào thành cửa. Tiếng cửa đập lớn khiến người đàn ông đang ngủ trên giường giật mình tỉnh giấc. Tiếng gió rít, tiếng đập cửa khiến anh nhíu mày đứng dậy. Từ cửa sổ nhìn xuống, qua ánh điện nơi hiên nhà, anh có thể nhìn thấy hình ảnh vợ mình đang ngồi ngoài hiên. Muộn thế này rồi mà cô ấy vẫn chưa đi ngủ. Nghĩ một lát, anh đưa tay với chiếc áo khoác trên mắc đi xuống dưới nhà. Gió đêm thổi từng cơn, mang theo hơi lạnh. Anh khẽ rùng mình, cô gái trước mặt vẫn lặng thinh, ánh mắt vẫn hướng về một nơi xa. Linh hồn cũng theo đó mà rời đi, chỉ để lại một thân thể trống rỗng, không có linh hồn. Muộn rồi sao không vào ngủ, ngồi đây làm gì cảm lạnh bây giờ? Anh khẽ mắng, tay cầm áo khoác lên người cô. Cô ngoảnh lại nhìn anh cười buồn đáp. Gió mát quá anh ha. Em có tâm sự sao? Cô nhìn anh, ánh mắt đượm buồn đáp. Không có, tự nhiên em nghĩ đến mấy chuyện lúc trước, trong lòng có chút khó chịu thôi. Tiến chồng cô, vòng tay ôm lấy đầu cô tựa vào người, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. Những gì đã qua, hãy để nó qua đi. Quá khứ đau khổ chúng ta không thể thay đổi, nhưng hiện tại và tương lai, chúng ta phải sống thật tốt. Cô vòng tay ôm chặt lấy chồng, đầu rụi rụi vào bụng nỉ non. Hứa với em, anh sẽ không đi, không rời bỏ em. Không, anh không đi đâu cả. Nhận được câu trả lời của anh, tâm trạng cô cũng ổn định hơn trước. Cô cứ lặng lẽ tựa vào bụng anh, im lặng tận hưởng. Anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói, vào nhà thôi, con đang chờ em đấy. Vâng. Đêm dài dằng dặc, hai con người hai dòng suy nghĩ khác nhau. Người oán hận, người tự trách, cuối cùng vẫn là một đêm thức trắng với những tiếng thở dài buồn bã. Sáng hôm sau, cô vừa lo làm việc, vừa thấp thỏm lo lắng, không biết Hùng có đến tìm cô hay không. Buổi sáng đi qua, anh không tới, trong lòng cô vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại xen chút cảm giác buồn bã, thất vọng. Cô thầm nhủ, tỉnh lại đi Quyên, 3 năm trước anh ta đối xử với mày ra sao? 3 năm sau mày còn mong ngóng điều gì từ anh ta? Mong anh ta đến tìm mày, mong anh ta cho mày lời giải thích ư? Đừng ngu ngốc nữa, anh ta đã quên mày lâu rồi, anh ta thậm chí còn có cả con luôn rồi. Con, nghĩ đến điều này trong lòng cô không khỏi chua xót. Cùng là con anh ta, tại sao lại có sự đối xử khác biệt như vậy? Con cô bị ép phá bỏ ngay từ trong bụng mẹ, còn đứa trẻ kia lại được sinh ra trong sự mong đợi và chúc phúc của mọi người. Cùng lúc đó tại phòng làm việc, Hùng im lặng đọc bản điều tra Văn đưa tới. Mỗi dòng mỗi chữ viết trong đây đều như một mũi dao nhọn khoét sâu vào trong trái tim anh. Giá như người cô kết hôn là một người đàn ông tốt, biết yêu thương chăm sóc, mang lại hạnh phúc cho cô, thì dù đau đớn, anh vẫn có thể miễn cưỡng ép bản thân mình chấp nhận. Nhưng không, người mà cô cưới lại là một gã đàn ông đã từng có một đời vợ với một đứa con riêng. Không những thế, hắn còn là một kẻ có bệnh, chân không thể đứng lâu, tay không thể cầm được vật nặng quá 3 cân. Chính vì có bệnh, hắn không thể đi làm. Cô vừa phải nuôi em, lại phải nuôi thêm cả chồng và con riêng của chồng. Mọi gánh nặng đều dồn lên vai cô, đôi vai mảnh khảnh của người con gái anh yêu. 5 giờ chiều sau khi tan ca, Quyên xách túi đi ra bên ngoài. Văn đã chờ cô từ sớm. Trông thấy cô, Văn liền tiến lại gần. Quyên, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Đại ca muốn gặp em. Em bận rồi. Cô dứt khoát từ chối, tay siết chặt túi hòng che giấu tâm trạng kích động đang dần dần dậy sóng. Em đừng làm khó anh. Anh cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Xin lỗi, em không muốn gặp anh ta. Cô nói xong dứt khoát bước đi. Văn nào để cô dễ dàng thoát như vậy. Anh vòng lên chặn phía trước cô rồi nói, nếu em không đi theo anh, đại ca sẽ xuống xe gặp em đó. Đến lúc đó tất cả mọi người ở đây sẽ biết, sẽ có những lời bàn tán không hay đâu. Đại ca là nghĩ cho em mới không xuống xe đó. Quyền nhìn xung quanh rồi lại nhìn về chiếc xe đậu ven đường. Lời của Văn nói không phải nói đùa. Nếu như bây giờ hắn đi xuống kéo tay cô đi, nghĩ đến thôi đã khiến cô thấy đau đầu. Hết cách, cô đành lững thững theo Văn đi ra chiếc xe đang đậu sẵn. Lên xe, cô ra sức đóng cửa thật mạnh như để trút hết cơn giận dữ. Cô khoanh tay ngồi im một góc, gương mặt lạnh tanh. Em khỏe chứ? Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã quan tâm. Tôi khỏe, rất khỏe là đằng khác. Anh nhìn cô, im lặng ngắm nhìn không nói một lời. Cô bực mình lên tiếng. Rốt cuộc, anh muốn gì? Anh chỉ muốn gặp em. Tổng Giám Đốc thật biết nói lời ngọt ngào, hẳn là phu nhân rất hạnh phúc. Anh chỉ ngọt ngào với người anh yêu. Anh cầm lấy tay cô, Quyền mạnh mẽ giật ra, cứng rắn đáp. Tổng Giám Đốc, xin anh hãy giữ tự trọng cho tôi. Tôi là người đã có gia đình, tôi không muốn chồng tôi hiểu nhầm. Anh có thể giúp hắn điều trị. Đổi lại, cô nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ý hận. Anh chỉ muốn giúp em không có ý gì khác. Anh không muốn nhìn em chịu khổ. Tổng Giám Đốc, anh có thể bớt diễn trò được không? Nhìn anh á, tôi chỉ thấy buồn nôn. Cô nhếch mép cười, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ giễu cợt. Anh không muốn tôi khổ, anh nói mà không biết xấu hổ sao? Những đau khổ, tổn thương anh gây ra cho tôi 3 năm trước, anh quên rồi sao? Những chuyện đó chỉ là bất đắc dĩ, anh có thể giải thích. Hai mắt cô đỏ ngầu, cả người lửa giận bừng bừng, bàn tay mạnh mẽ dùng lực hạ xuống. Cô gào lên, bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ là có thể ép tôi phá bỏ đi đứa con của chính mình à? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi? Anh có biết lúc đó tôi thất vọng, đau khổ đến nhường nào không? Cho dù năm đó anh có lý do, nỗi khổ gì đi chăng nữa, tôi đều sẽ không tha thứ cho anh. Con, trong đầu anh như có thứ gì đó nổ tung. Phá bỏ con, lời này là có ý gì? Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Con, không phải anh đã quên tội ác mà mình đã làm đấy chứ? Anh quên, nhưng còn tôi thì không. Những gì anh đã gây ra cho hai mẹ con tôi nhất định sẽ khắc ghi đến chết. Cho dù có chết, tôi cũng không tha thứ cho anh. Anh đừng nghĩ có tiền là hay. Tôi nói cho anh biết, dù có chết đói, tôi cũng không bao giờ cần đến anh, cần đến những đồng tiền dơ bẩn của anh. Hạng người như anh ấy, tôi khinh. Quyền, anh đưa tay muốn chạm vào người cô. Đừng chạm vào tôi. Bây giờ anh mới cảm thấy có lỗi thì có ích gì? Anh tưởng dùng tiền là có thể bù đắp được tất cả những đau đớn tổn thương mà các người đã gây ra cho tôi sao? Tôi không cần. Anh cút đi. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô hét lên rồi đứng dậy đi thẳng, bỏ mặc Hùng đứng bàng hoàng sững sờ trước những lời vừa nói. Cô nói cô từng có thai, anh ép cô bỏ thai. Hai người họ có con lúc nào, sao anh không biết? Phải chăng... Nghĩ đến đây lòng anh không khỏi rét run. Nếu sự thật như anh nghĩ, người phụ nữ kia thật đáng sợ. Rút điện thoại, anh gọi hẹn Kiên đến phòng làm việc. Dù người kia đã để mất dấu vết của Quyên, nhưng dù sao cũng là người theo dõi cô năm xưa, chắc hẳn anh sẽ tìm được điều mình muốn tìm. Khoảng 30 phút sau, Kiên cùng người đàn ông tên Sơn đã có mặt tại văn phòng. Cậu ngồi đi, Hùng lên tiếng. Vâng, anh Sơn đáp. Tên Kiên và Văn thì khỏi phải nói, vì tính tò mò cao, vừa vào phòng, hai người đã lặng lẽ chọn một vị trí thiên thời ngồi lắng nghe. Nhìn anh Sơn, Hùng nói, cô gái 3 năm trước anh theo dõi, anh còn nhớ chứ? Tôi nhớ, chuyện khi đó thật sự xin lỗi. Chuyện đã qua, lỗi của ai không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi anh một việc, anh có biết cô gái đó từng có thai không? Có thai? Anh Sơn sửng sốt đáp. Không thể nào, chúng tôi ở gần nhau cũng gọi là thân quen. Vợ tôi với cô ấy quan hệ khá tốt. Nếu có thai chắc chắn... Nói đến đây, anh Sơn như nghĩ ra điều gì đó liền dừng lại. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi cũng không chắc là cô ấy có thai. Tôi nhớ có lần chúng tôi ăn cơm, cô ấy ngửi mùi cá là buồn nôn. Vợ tôi cũng bảo biểu hiện của cô ấy rất giống với người mang thai. Nhưng lúc đó Quyên lại bảo không phải, nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Vài hôm sau thì Quyên tới bệnh viện khám, sau đó thì xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là có người biết chuyện này từ sớm, cố ý sắp đặt mọi thứ? Anh Sơn ngập ngừng hỏi. Hùng không đáp, hai tay ôm chặt lấy đầu. Những lời cô nói đều là thật. Là anh đã hại cô, hại con. Là một người ba, vậy mà 3 năm qua anh không hề biết đến sự tồn tại của con mình, không hề biết con mình đã bị người ta hại chết. Con của anh chắc hẳn nó phải hận anh lắm. Văn thấy Hùng đau buồn, liền biết ý ra hiệu cho Sơn ra ngoài. Một tiếng trôi qua trong im lặng, cuối cùng Hùng cũng lên tiếng. Văn, đặt cho tôi một vé máy bay về thành phố gấp. Vâng, còn nữa, cậu sắp xếp người âm thầm bảo vệ Quyên. Nhớ kỹ, không được để cô ấy phát hiện ra. Rõ. Kiên, mày giúp tao liên hệ với vài bác sĩ giỏi về xương khớp. Tao biết rồi, yên tâm đi. Đại ca, vé máy bay đã đặt được rồi, một tiếng nữa sẽ bắt đầu bay. Đi. Văn cùng Kiên cũng rời đi theo. Dọc đường, hai người vài lần muốn lên tiếng hỏi, nhưng mỗi lần định mở miệng, lại đụng trúng vẻ mặt đầy trầm tư của Hùng nên lại thôi. Tuy không biết rõ chuyện gì, nhưng nhìn vẻ u buồn của Hùng, rồi những lời anh Sơn đoán, hai người cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Nếu những gì họ nghĩ là đúng, chắc hẳn trong lòng Hùng lúc này đang rất khó chịu. Xuống sân bay thành phố, Hùng kêu tài xế chở thẳng đến cửa hàng cà phê của chị Mây. Lúc đầu nhìn thấy anh, chị Mây vô cùng khó chịu, mặt nặng mày nhẹ tỏ ý muốn đuổi khách. Nhưng rồi trước sự lì lợm ngang ngượng của anh, chị Mây cũng chỉ còn cách ngồi xuống khó chịu trả lời. Qua lời chị Mây, anh biết được năm đó quả thực cô đã có thai, nhưng đứa bé cũng đã mất rồi. Còn lý do vì sao thì chị Mây cũng không rõ. Chị chỉ biết vài ngày biết mình có thai, Quyền đã biến mất và không hề liên lạc với cô. Phải đến tháng 5 vừa rồi, khi về quê thăm mẹ, trong một lần tình cờ ra mộ mẹ cô lúc chiều tối, đã gặp được cô. Từ đó về sau, hai người mới bắt đầu liên lạc lại. Những chuyện trước kia Quyền không muốn kể, nên cô cũng không hỏi, tránh nhắc lại quá khứ không vui, khiến Quyền đau lòng. Dù đã đoán được phần nào sự việc, nhưng khi nghe chị Mây một lần nữa khẳng định lại, anh vẫn cảm thấy bàng hoàng. Rời khỏi quán, anh kêu lái xe trở về căn nhà lúc trước cô và anh từng sinh sống. Nơi đây chứa biết bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người. Lặng nhìn cây hoa ngọc lan nơi sau vườn, nhìn dòng chữ nhỏ khắc trên cây, Quy và Hát, bên cạnh là một giọng nói vui tươi. Tất cả đều đã là quá khứ. Anh thực sự nợ cô quá nhiều. Vào trong nhà, anh dặn dì Trương không để cho ai lên tầng làm phiền mình. Lấy từ tủ rượu xuống một chai rượu whisky, không đổ rượu ra cốc, anh cứ thế cầm chai lên tu. Uống rượu như uống nước, chẳng mấy chốc anh đã ngà say nằm vật ra đất. Điện thoại réo liên tục, anh cũng mặc kệ. 8 giờ tối, dì Trương lên phòng gọi anh. Hùng uể oải đứng dậy mở cửa. Cậu chủ, cậu Kiên gọi. Hùng đưa tay nhận lấy điện thoại. Alo, có người muốn gặp mày, mày đang ở đâu? Hiện giờ tao không muốn gặp ai cả, có gì thì để sau. Không được, việc này cấp bách lắm, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, đợi đến lần sau sẽ rất lâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói qua điện thoại thì không tiện, đại khái là liên quan đến ba của Yến. Không phải mày vẫn luôn muốn hất Trần lão ra khỏi hội đồng quản trị của công ty sao? Được rồi, đến nhà cũ của tao lúc trước đi, tao đang ở đó. Được, 15 phút sau, Kiên đã có mặt tại nhà Hùng, bên cạnh còn dẫn theo một người mà có chết cũng không ai nghĩ tới. Đó chính là Oanh. Chào anh, ngồi đi. Oanh ngồi xuống lấy trong túi ra một xấp giấy tờ đặt lên bàn. Đây là gì? Bằng chứng lão Dũng nhận hối lộ và những sai phạm về việc lợi dụng chức quyền tư lợi riêng. Hùng cầm tài liệu lên xem. Sao cô lại muốn giúp tôi? Chúng ta có chung mục đích, và ngoài anh ra, tôi không tìm được người tin tưởng cũng như người đồng lòng cùng tôi kéo lão ta xuống. Chẳng phải cô là bạn thân của Yến sao? Cô làm vậy không thấy có lỗi với Yến à? Bạn thân? Oanh nhếch miệng cười. Anh chỉ cần biết tôi và anh có cùng mục đích là được. Tài liệu tôi đưa anh, mong anh hãy tận dụng thật tốt, đừng để tôi thất vọng giống 3 năm trước. 3 năm trước, người gửi tài liệu mật cũng là cô. Đúng, rốt cuộc cô là ai? Cô có mục đích gì? Tôi là ai không quan trọng. Mục đích của tôi chính là khiến ông ta đau khổ. Tôi làm sao có thể tin cô? Kiểm tra không phải sẽ biết ngay chứ sao? Tôi có thể biết những thứ này, làm sao cô có được không? Dùng cơ thể này đổi lấy. Oanh nói rất tự nhiên, ánh mắt lại ánh lên sự hận thù. Hùng tiếp tục xem tài liệu. Dựa vào nhiêu đây? Tôi sợ với sự gian manh của mình, lão sẽ có cách chuồn êm thôi. 10 giờ sáng ngày mai, lão có một vụ buôn ma túy. Tôi sẽ cho anh địa chỉ. Địa chỉ đâu? Hiện tại chưa có. Mỗi vụ giao dịch họ đều làm rất bí mật, người ngoài không thể tùy tiện biết. Vậy sao cô biết? Thần thể. Rốt cuộc anh có làm hay không? Nếu không tôi sẽ đi tìm người khác. Kẻ muốn lật đổ lão ta không thiếu. Tại sao cô lại chọn tôi? Vì anh giống tôi. Lão ta chính là kẻ thù lớn nhất, và còn vì quyền. Cô nói vậy là sao? Được rồi, những chuyện này khi xong việc hãy nói. Ngày mai tôi sẽ mang chip định vị, anh dùng máy này xác định vị trí rồi gọi cảnh sát và nhà báo tới. Bằng chứng vật chứng rõ ràng, lão có muốn chối cũng không thể trốn thoát. Bên cạnh đó, chúng ta dùng dư luận đàn áp người bên trên, chắc chắn sẽ không dám nhận tiền để giúp đỡ lão. Lần này lão chắc chắn sẽ không thoát được. Vậy cô thì sao? Nếu cảnh sát ập tới, cô cũng có mặt ở đó, cô cũng sẽ bị bắt. Cô chạy không thoát đâu. Cô thực sự muốn như vậy? Tôi biết. Tôi có thể tin tưởng cô không? Cô chắc đây không phải là cái bẫy chứ? Người như lão không dễ đối phó đâu. Cùng lắm là chết. Anh có làm hay không? Được, tôi tin cô một lần. Để cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi có một món quà muốn tặng cho anh. Quà? Phải, chờ đi. Hẳn là sắp tới rồi đấy. Tôi đi trước đây. Tiễn Oanh rời đi, Văn ở bên ngoài lo lắng. Đại ca, lời cô ta nói có tin được không? Sao em cứ cảm thấy sao sao ấy? Có phải thuận lợi quá rồi không? Kiên bên cạnh cũng nói. Mày tính sao? Lại đây. Hai người chụm đầu và lắng nghe Hùng nói. Nghe xong cả hai không hẹn mà gật đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy hoang mang và lo lắng. Chuông điện thoại lần nữa lại reo vang, là một số lạ. Hùng nhìn màn hình chần chừ vài giây mới chịu bắt máy. Alo. Đầu dây bên kia vẫn im lặng không đáp. Alo. Vẫn im lặng. Vốn đang bực bội, anh toàn lên tiếng mắng. Đầu dây bên kia chợt lên tiếng. Là em. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, giọng nói mà anh vẫn từng ngày từng đêm mong ngóng suốt 3 năm qua. Tay anh run run cầm điện thoại. Kiên và Văn biết ý liền tự giác rút lui ra ngoài. Là em thật sao? Anh không có mơ phải không? Em chủ động gọi cho anh. Đúng vậy. Em nghĩ có vài lời muốn nói với anh. Chuyện khi xưa em đã biết rồi. Em không trách anh. Anh cũng đừng tự trách mình. Hãy quên hết đi. Anh không thể quên. Anh nhất định phải giúp con báo thù. Đừng anh. Đừng báo thù nữa. Oan oan tương báo đến bao giờ? Cuộc sống hiện tại của hai ta đang yên ổn. Em không muốn vì những chuyện trong quá khứ mà mọi người phải đau khổ. Em không muốn chồng em biết chuyện. Xin anh đừng làm lớn chuyện. Quyền. Em có biết những lời này của em rất tàn nhẫn không? Em xin lỗi nếu có làm anh tổn thương. Em cúp máy đây. Nói xong, cô liền dập máy không để cho Hùng kịp nói gì. Anh đau đớn nhìn màn hình điện thoại tối đen. Đầu dây bên kia sau khi cúp máy, cô lặng lẽ dựa vào cánh cửa gỗ, ngước mắt lên cao, lặng nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh. Cô tự nhủ bản thân không được khóc, nhưng cô cũng không biết vì sao nước mắt cứ tuôn trào. Từng giọt nước mắt mặn chát cứ chậm rãi lăn dài trên gò má, lau đi những giọt nước mắt, tự nở một nụ cười thật tươi. Cô xoay người muốn bước vào trong nhà. Vừa xoay người, cô đã nhìn thấy chồng đứng tựa vào tường. Ánh mắt nhìn cô đầy buồn bã, như đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện. Cô giật mình lắp bắp nói, anh đứng đây lâu chưa? Không lâu. Nghe anh nói, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở xong, lời tiếp theo của anh đã khiến cô căng cứng cả người. Từ lúc em bắt đầu gọi điện cho anh ta, anh chậm rãi nhả từng chữ. Có đôi lúc dù biết là nguy hiểm, khả năng thắng chỉ có 1%, nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận đánh cược. Cuộc sống vốn có những điều khó khăn thử thách, và cả thất vọng, nỗi buồn. Hãy dũng cảm vượt qua. Đời người vốn dĩ là một con đường dài, băng qua đường không khó, quan trọng là nơi cuối con đường, ai mới là người đang chờ đợi bạn. Từ lúc em bắt đầu gọi điện cho anh ta, anh chậm rãi nhả từng chữ. Anh ta đến đây rồi. Vâng, em vẫn còn yêu người đó. Anh trực tiếp hỏi, cô ngẩn người trước câu hỏi đột ngột của anh. Phải mất một lúc lâu sau đó cô mới ngượng cười đáp. Không quan trọng, dù sao người ta cũng có gia đình của riêng mình rồi. Em không muốn nghĩ đến nữa. Thôi, em vào với con đây, thằng bé không thấy em sẽ khóc mất. Cô bước vội, cố ý lảng tránh lời anh nói. Anh tiến cầm lấy tay cô, không cho cô bước tiếp. Anh nói, em vẫn còn yêu hắn đúng không? Anh có thể thấy được điều đó từ trong ánh mắt em. Cô quay mặt sang bên, cố tránh né ánh mắt của anh. Tiến nhìn cô thở dài rồi nói, hôm nay lúc em nói chuyện với cô gái đó, anh đã nghe được hết. Chuyện lúc trước nếu đã là hiểu lầm, em hà tất phải làm khổ mình, khổ người ta, cho anh ta một cơ hội làm lại từ đầu. Đối với em hay với người đó, Cù Bon hay bé Mi đều là một chuyện tốt. Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi, đừng nghĩ, đừng cố chấp nữa. Anh ta đã có vợ có con rồi, em không muốn là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Em và anh cũng đã kết hôn rồi. Anh chỉ hỏi em còn yêu cậu ta không? Còn hay không? Anh hỏi dồn khiến cô hơi mất bình tĩnh đáp lại. Còn. Cô nói xong đau đớn ngồi gục xuống đất, nước mắt thì nhau tuôn rơi. Anh ngồi xuống ôm lấy đầu cô tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nói. Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi, ban nãy anh có hơi mất bình tĩnh. Đừng khóc nữa. Anh chỉ không muốn em sau này sẽ phải hối tiếc giống anh. Đời người ngắn lắm, mới vài phút trước chúng ta còn gặp gỡ vui vẻ, tươi cười với nhau. Quay lưng một cái mỗi người một nơi, có muốn gặp cũng không gặp được. Thứ còn để lại duy nhất chính là sự tiếc nuối. Hối tiếc vì bản thân đã không biết trân trọng thời gian tươi đẹp bên người đó. Để rồi đến khi chúng ta nhận ra, tất cả đều đã quá muộn. Liệu có thể sao? Cô nhìn anh hỏi rồi cay đắng đáp lại. Cô không rõ là bản thân đang nói cho anh hay cho chính mình nghe nữa. Thế giới của em và anh ta quá khác biệt. Em dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể theo kịp bước chân anh ta. Thế giới của người có tiền quá tàn khốc. Em cũng không muốn con em phải chịu tổn thương. Khi xưa cô ta chưa có con, cô ta còn có thể ra tay với con em. Hiện tại cô ta đã có con với anh ý. Em thật không biết cô ta sẽ làm ra những chuyện gì. Một lần là quá đủ rồi. Em không muốn liều lĩnh mang con em ra mạo hiểm. Được rồi, em không muốn thì không làm. Anh không ép em, chỉ cần em thấy vui là được. Ngoài mặt anh an ủi để cho cô tự chọn, nhưng thực chất trong lòng anh đã có một dự định khác. Quyền, xin lỗi em. Cho dù sau này em có trách anh cũng chấp nhận. Anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với em. Sáng ngày hôm sau, cả ba dậy từ rất sớm. Văn theo lệnh Hùng rời đi làm việc. Thời gian hẹn sắp tới vẫn chưa thấy người đến. Kiên rốt ruột quay sang hỏi Hùng, liệu hắn ta có đến không? Sắp tới giờ rồi, không đến sẽ không kịp mất. Chờ thêm lát nữa đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đối phương vẫn chưa xuất hiện. Lần này Kiên không nhịn được quay sang nói, có khi nào hắn ta không đến không? Dù sao thì cậu ta cũng là người được ông ta nâng đỡ. Chúng ta đi nước cờ này có phải là quá mạo hiểm không? Vốn dĩ lựa chọn tin oanh đã là một mạo hiểm lớn rồi. Ngoài cậu ta ra, không ai có thể giúp chúng ta lật đổ lão ngay tức thì đâu. Hắn tuy là người được lão già kia cất nhắc, nhưng nhân phẩm không tệ, là người chính trực, làm việc luôn theo phép công. Lần này chúng ta phải cược lớn một lần. Được ăn cả, ngã chúng ta chuẩn bị tinh thần đối phó với lão ta thôi. Thế còn Yến mày tính sao? Dù sao cô ý cũng là mẹ cô Bin. Chính vì cô ta là mẹ của cô Bin, nên tao mới để yên cho cô ta sống yên ổn đến bây giờ. Sau khi chuyện này kết thúc, dù thành hay bại, tao cũng nhất định phải tách cô ta ra khỏi thằng bé. Vậy cũng tốt, thế còn Quyên mày tính sao? Nhắc đến cô, thái độ của Hùng trầm xuống, anh nói, cô ấy hy vọng có thể sống vui vẻ bên chồng con, không muốn bị chuyện quá khứ làm phiền. Lời Hùng nói khiến Kiên nhất thời, không biết phải an ủi anh ra sao mới tốt, anh đành lòng lảng sang chuyện khác. Gần tới giờ rồi, tên khốn kia có đến hay không đây? Đến hay không đến cũng phải báo người ta một tiếng chứ. Mang tính là cán bộ nhà nước, đảng viên ưu tú mà rõ mất lịch sự. Hai người không ai nhắc đến chuyện cũ, không khí trong phòng cũng trở nên thoải mái hơn. Thời gian càng lúc càng gần, người kia vẫn không xuất hiện. Cũng lúc đó, tại nhà kho phía bắc thành phố, bộ trưởng, để tôi dẫn ông đi xem hàng. Được, gã thanh niên dẫn bố Yến và Oanh và một người của ông đi vào bên trong. Hàng đây, ngài kiểm tra đi. Gã mở ba chiếc vali lên trên bàn. Bên trong vali được xếp đầy bởi những gói thuốc trắng. Oanh sửng sốt nhìn chằm chằm vào chúng. Ẩn núp bên cạnh lão hồ ly bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô thấy được một lượng thuốc trắng nhiều đến như vậy. Oanh nhìn đồng hồ, đã qua 20 phút nhưng vẫn chưa thấy cảnh sát xuất hiện. Nhìn lão già cười nói vui vẻ với kẻ cầm đầu kia, trong lòng cô càng ngày càng nóng như lửa đốt. Giao dịch sắp xong rồi, nếu cảnh sát không tới thì sẽ không kịp mất. Hai bên vui vẻ bắt tay nhau, một bên trao tiền, một bên trao hàng, hai bên đồng thời nhận được thứ mình mong muốn. Lão Dũng vui vẻ cười nói thân thiết, ôm chào tạm biệt gã cầm đầu. Bên ngoài bỗng có những âm thanh uỳnh bốp đoảng lẫn lộn, người từ bên ngoài xông vào, mọi người bên trong ai nấy đều sững sờ ngạc nhiên, duy chỉ có Oanh vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Hai bên giao chiến, người bị thương vô số nhiều, tuy nhiên sau cùng đám người xấu vẫn bị cảnh sát chế ngự hoàn toàn. Tôi còn tưởng anh sẽ không tới, Hùng nói, cho dù là ai đã phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi quả thật không nhìn nhầm anh. Cảm ơn, tôi có thể nói với cô gái kia vài lời không? Được, Hùng đi đến chỗ anh. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi không có giúp anh, tôi là đang trả thù cho gia đình tôi mà thôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Anh hãy đến gặp chồng của Quyên, anh ta sẽ cho anh biết một bí mật. Hy vọng sau khi hai người thông suốt mọi chuyện, sẽ có được hạnh phúc vốn thuộc về mình. Xin lỗi, Hoành nói rồi đi theo cảnh sát lên xe. Những việc còn lại Hùng giao cho Kiên và Văn xử lý. Lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể, chưa đầy 20 phút anh đã có mặt tại nhà Quyên. Nhìn thấy anh, chồng cô không hề ngạc nhiên, dường như anh ta đã biết từ trước. Thậm chí anh Tiến còn chuẩn bị cả trà để mời khách. Anh ngồi đi, Hùng theo lời anh ngồi xuống. Anh là Hùng, người yêu cũ của Quyên đúng chứ? Hùng gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy anh cũng biết, tôi hiện tại đang là chồng Quyên. Người yêu cũ đến nhà tìm vợ, anh không nghĩ tới sẽ khiến gia đình tôi đảo lộn hay sao? Tôi không có ý đó, là Oanh kêu tôi đến tìm anh. Cô ý nói anh muốn đưa gì đó cho tôi. Tôi sẽ đưa cho anh, nếu anh trả lời câu hỏi này của tôi. Được, anh có biết không? Quyền cô ấy không thể sinh con, anh có còn muốn cô ấy nữa không? Tiến thầm nhủ, có mày điên đó Tiến ơi. Hùng không cần nghĩ liền đáp, tôi yêu Quyền, cho dù cô ấy không sinh được con, tôi vẫn yêu. Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi nguyện ở bên chăm sóc Quyền suốt đời. Tiến thầm nghĩ chàng trai này quả không tồi. Cùng lúc đó, một người ở gian phòng bên cạnh đã không kìm được nước mắt tuôn rơi. Sáng hôm nay anh Tiến đã nói cho cô nghe tất cả mọi chuyện, những điều này đều do anh kể lại. Năm xưa vì muốn bảo vệ cô, anh không tiếc kéo dài thời gian phẫu thuật, mặc cho thời gian càng dài, tỷ lệ phẫu thuật thành công càng thấp. Dù để cô rời xa mình, nhưng anh vẫn luôn âm thầm sắp xếp người bảo vệ cô. Yến không phải là vợ hợp pháp của Hùng, đứa trẻ kia cũng không phải là do anh và Yến đã có gì mới sinh ra. Năm đó sau khi anh làm phẫu thuật mở não, lúc tỉnh dậy đã bị mất trí nhớ tạm thời, ba anh liền nhân cơ hội muốn lừa anh kết hôn với Yến. Rất may là có Kiên và Văn giúp đỡ mới có thể thuận lợi vượt qua ải. Để không bị ba ép kết hôn, anh chấp nhận điều kiện của bố là gửi tinh trùng vào bệnh viện. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc, nào ngờ tất cả lại là âm mưu của Ba và Yến. Sau khi anh gửi tinh trùng vào viện, Yến đã lén lút đi làm thụ tinh nhân tạo. Sau hai lần thất bại, đến lần thứ ba cô ta mới thành công. Tuy nhiên ba anh không thể ngờ tới, sau khi biết Yến có thai, bà Yến mới lộ ra bộ mặt thật. Ông ta ép Hùng phải cưới Yến, đồng thời chuyển nhượng 15% cổ phần cho Yến. Nếu không, ông ta sẽ đưa Yến đi bỏ thai. Hùng tất nhiên là không chịu. Nếu chuyển nhượng cổ phần như vậy, quyền nắm giữ công ty không phải sẽ rơi vào tay ba Yến hay sao? Nhưng đứa trẻ cũng không thể bị bỏ, dù sao vẫn là máu mủ ruột thịt của họ. Cuối cùng hai người thống nhất chỉ chấp nhận chuyển nhượng 10% cổ phần cho đứa bé. Bà Yến là kẻ khôn ngoan, là người biết tiến biết lùi đúng lúc. Cộng thêm con gái bảo bối của ông ta lại thật lòng yêu Hùng. Ông không thể làm căng, khiến Hùng trở mặt không nhận con. Dù sao thì hai đứa sau này cũng cưới nhau, cơ hội vẫn còn nhiều. Được lắm, không uổng công em ý yêu cậu nhiều năm như vậy. Mau đi gặp em ý đi. Hùng mờ mịt nhìn Tiến. Gặp ở đâu mới được cơ chứ? Chí ít cũng phải cho anh biết địa chỉ. Tiến đưa tay chỉ về phía cửa phòng. Là người thông minh, anh nhanh chóng hiểu được ý của Tiến. Mặc dù trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng anh mặc kệ. Quan trọng là anh và Quyên có thể làm lại như xưa. Những chuyện khác biết sau, hoặc mãi mãi không biết, anh cũng chẳng cần quan tâm. Cánh cửa phòng mở ra, anh thấy cô đang ngồi gục xuống tường khóc nức nở. Nhìn cô yếu đuối run rẩy theo từng tiếng nấc, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn. Anh tiến tới ôm chặt cô vào lòng, giọng nói đầy nhu tình. Đừng khóc nữa, anh đau. Anh không nói còn đỡ. Anh vừa cất lời, bao nhiêu uất ức hờn giận trong lòng cô được thể vỡ òa. Cô ôm anh òa khóc nức nở. Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan. Khóc một lúc tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Cô nghẹn ngào nói, em xin lỗi, anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, em chẳng hề biết gì, trái lại còn nói những lời tổn thương anh. Không phải lỗi, là lỗi của anh. Anh đã không bảo vệ tốt hai mẹ con em, để em chịu khổ rồi. Hai người ôm nhau, mặc thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Bên ngoài phòng khách, Tiến không đợi được nữa đành đi vào. Xin lỗi đã phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, có thể ra ngoài nói chuyện rồi chứ. Quyền ngại ngùng rời khỏi lồng ngực anh, đứng dậy nắm tay Hùng, theo Tiến ra ngoài phòng khách. Khi cả ba đã ngồi yên vị trên ghế, Tiến lôi từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Hùng. Thông tin trong tờ giấy khiến anh không khỏi bàng hoàng. Con của anh, nó vẫn còn sống. Nó không có chết. Anh kích động hỏi cô, điều này là sự thật? Quyền không hiểu lời anh, bèn đưa tay cầm lấy tờ giấy. Những điều ghi trên tờ giấy khiến cô không khỏi bàng hoàng. Kết quả xét nghiệm ADN, Nguyễn Thành Trung và Dương Mạnh Hùng là hai cha con. Cô sửng sốt nhìn Tiến, không phải đây là lần đầu tiên anh và Hùng gặp nhau sao? Sao anh lại có tờ giấy xét nghiệm này? Nhìn ánh mắt cô, Tiến biết cô muốn nói gì liền giải thích. Có phải trước khi anh tìm đến nhà chúng ta, em đã từng gặp mặt cô ấy một lần đúng không? Quyền suy nghĩ rồi đáp lại. Vâng, đúng là có gặp một lần. Lúc đó hình như là em đưa coupon đi mua đồ. Lúc ra khỏi siêu thị có đánh rơi ví, oanh nhặt được và đưa cho em. Lần gặp tình cờ đó khiến oanh nghi ngờ. Cô ý đã nhân lúc em không để ý, lén lút lấy tóc của coupon mang đi xét nghiệm quan hệ cha con với Hùng. Tờ giấy xét nghiệm này là oanh đưa cho anh. Hôm đó sau khi gặp em, oanh có quay lại tìm anh nói chuyện. Lúc cô ấy đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm này, anh cũng ngạc nhiên y như em. Mỗi lời nói đều đề phòng sợ cô ta nắm bắt sơ hở, gây bất lợi cho em. Nhưng rồi sau khi nghe cô ta kể rõ mọi chuyện, anh mới hiểu ra. Thì ra anh vẫn luôn biết đến sự tồn tại của hai mẹ con em, nhưng không hề nói ra. Lúc ấy anh mới biết, chắc cô ý không hề có ý, muốn hại em, nên mới đánh liều nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh biết bao nhiêu năm qua, em vẫn không quên được người này, cũng giống như anh không quên được cô ấy. Dù cô ấy đã không còn trên thế gian này nữa, anh không muốn em phải hối tiếc. Trước khi rời đi, oanh có đưa cho anh thêm tờ giấy này nữa. Tiến đặt tờ giấy còn lại lên bàn. Kết quả khiến Quân sửng sốt không nói lên lời. Hùng giận dữ đập tay xuống bàn chửi thề, mẹ kiếp. Vì đứa trẻ này, anh đã phải nhẫn nhịn biết bao điều kiện vô lý của lão hồ ly kia. Những lần lão gây khó dễ, ăn chặn tiền công ty anh vẫn phải nhắm mắt cho qua. Giờ đây sự thật phơi bày, đứa trẻ không phải là con anh. Càng nghĩ càng tức, hai tay anh siết lại vò nát tờ giấy. Quyên nắm lấy tay anh cười hiền, nhìn nụ cười tươi mát như gió mùa xuân của cô, ngọn lửa giận trong lòng cũng dần dần nguôi xuống. Anh nắm tay cô ôn nhu nói, anh muốn gặp con đang ngủ, để lát nữa đi. Được rồi, cậu mau đưa con bé này đi đi, nhìn nó ngồi đây tình cảm tôi ngứa mắt quá. Anh dám đuổi em, anh đừng quên em vẫn là vợ anh đấy, đây cũng là nhà em. Em đừng quên, chúng ta đã ký vào đơn ly hôn. Thôi mau đi, đón coupon, gia đình đoàn tụ đi. Hai người mà ngồi đây thêm tí nữa là có án mạng xảy ra đấy. Cô cười cười, em phải đợi bé Mi. Thôi được rồi, tôi không nói lại hai người. Tiến đứng dậy giả bộ bước đi. Quyền lại cười lớn hơn, cô nói, anh đừng giả vờ nữa, không lừa được em đâu. Em với anh Hùng lên xem coupon tỉnh chưa? Từ lúc biết coupon là của mình, suốt buổi Hùng cứ quanh quẩn bên con, nhìn con cười cười. Bé Mi đứng gần đó không nhịn được hỏi anh Tiến, anh ơi, anh Hùng bị làm sao vậy ạ? Cứ ngồi ngẩn ngơ cười một mình. Tiến đáp gọn lòn, anh ta bị điên đấy, đừng để ý, sang phòng giúp chị Quyên thu dọn đồ đạc đi. Bé Mi đi rồi, Tiến đi tới chỗ Hùng nói, chúng ta nói chuyện một lát được chứ? Hùng nhìn cô cậu đang ngủ say trên giường đáp, tôi biết cậu yêu Quyên, nhưng muốn tiến tới hôn nhân, nếu chỉ dựa vào tình yêu của hai người thì không đủ. Sự ủng hộ của ba mẹ là rất quan trọng, hai người khác biệt nhau quá lớn, cậu có chắc là ba mẹ cậu sẽ đồng ý chấp nhận cho Quyên bước chân vào nhà cậu? Điều này anh yên tâm, từ sau chuyện của Yến, ba tôi đã thông suốt, không còn ép tôi phải lấy người môn đăng hộ đối giúp công ty phát triển nữa. Chỉ cần là người tôi yêu, ba mẹ tôi đều chấp nhận, huống hồ Quyên lại sinh cho tôi một đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Ba mẹ tôi vui mừng còn không kịp, sao lại có thể ghét bỏ cô ấy? Vậy là tốt rồi, con bé đã quá khổ, hứa với tôi hãy chăm sóc nó thật tốt. Tôi có thể hỏi anh, vì sao trong hồ sơ lại viết coupon là con của anh với vợ trước? Là duyên chăng? Năm đó hai vợ chồng tôi đến với nhau cũng bị gia đình phản đối dữ dội lắm. Tôi vẫn nhất quyết không từ bỏ cô ấy. Chúng tôi tự đi đăng ký kết hôn. Lúc ba mẹ biết được chuyện, gạo đã nấu thành cơm, không thể thay đổi được gì, đành chấp nhận. Lúc tôi có nhà, bà đối xử với vợ tôi rất tốt. Khi tôi đi vắng, bà ấy không ngừng chỉ trích đay nghiến. Tôi lại không biết gì, cứ nghĩ ba mẹ đã nghĩ thông suốt nên mừng lắm. Vợ tôi là một người phụ nữ hiền dịu, cô ấy không muốn tôi lo lắng, cũng không muốn tôi vì cô ấy mà cãi nhau với ba mẹ, nên vẫn luôn chịu đựng. Mãi đến khi cô ấy có thai, mẹ tôi vẫn vậy, không hề thay đổi. Cuối cùng cô ấy vì u uất suy nghĩ nhiều, dẫn đến cơ thể suy nhược mà sẩy thai. Sau đó bác sĩ nói, cô ấy về sau rất khó có thai, liên tiếp những chuyện không hay ập tới, khiến cô ấy bị trầm cảm. Tôi đành dẫn cô ấy bỏ nhà đi nơi khác sống, rồi chúng tôi gặp được Quyên. Chúng tôi dựa vào nhau mà sống, tình cảm đôi bên thân thiết như người thân. Anh cũng biết, giờ người làm mẹ đơn thân tuy không ít, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu được. Quyên vì lo lắng con mình sau này bị tổn thương, nên đã bàn bạc với chúng tôi để hai vợ chồng tôi làm ba mẹ đứa bé. Mọi chuyện sau đó anh đã biết cả rồi đấy. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc cô ý suốt thời gian qua. Anh quá lời rồi, phải nói là Quyên đã chăm sóc tôi mới đúng. Hai người phải thật hạnh phúc đó. Nhất định. Suốt từ lúc ở nhà Tiến đến lúc anh về nhà, chuông điện thoại đã reo rất nhiều lần, anh đều không bắt máy. Hùng lái xe đưa cô đến nhà ba mẹ. Lúc nhìn thấy cô và coupon, ba mẹ anh tuy có bất ngờ nhưng rất vui vẻ. Biết được coupon không phải là cháu ruột của mình, hai ông bà giận đến tím tái mặt mày. Nhưng có thể trách ai, tất cả đều là nghiệp do ông bà gây ra, tự làm tự chịu thôi. Cũng may ông trời còn thương xót hai ông bà già, đã mang đến cho hai người một thiên thần nhỏ khác. Biết được những gì cô phải trải qua, mẹ anh vừa đau xót ôm cô vừa khóc. Xin lỗi cháu, là lỗi của hai bác, đã khiến cháu chịu khổ rồi. Bác đừng nói vậy mà, cháu không có sao. Bà mẹ, con có vài chuyện cần xử lý cho xong. Bà mẹ giúp con chăm sóc coupon, Quyền và bé Mi nhé. Con cứ đi làm việc đi. Vâng. Tạm biệt mọi người, Hùng lái xe đến nhà Yến và cô Bin đang ở. Thấy anh đến, Yến ôm con chạy ra gào khóc. ba em xảy ra chuyện rồi, anh giúp em cứu ba với. Nghiệp ông ta gây ra, ông ta phải chịu, ai cũng không thể cứu được ông ta. Em biết anh sẽ có cách cứu ba em mà, em xin anh đấy, em biết anh có rất nhiều bất mãn với ba em, nhưng em xin anh, hãy nể tình ba em là ông ngoại của cô Bin mà cứu ông ý ra đi. Cô Bin, dựa vào đâu mà tôi phải nể tình thằng bé để cứu ba cô? Ơ, cô Bin là con anh mà, anh sao có thể nói như vậy? Con, Hùng ném tờ kết quả lên bàn. Cô đọc đi. Nó là con tôi à? Bao nhiêu năm nay hai cha con các người lừa dối tôi như một thằng ngốc, có phải vui lắm không? Anh nói gì em không hiểu. Yến cầm tờ giấy lên đọc. Cô ta không dám tin vào mắt mình. Yến gào lên. Không, kết quả này là giả. Anh lừa em không tin. Cô Bin là con anh, thằng bé là con anh phải tin em. Kết quả rõ ràng, cô còn muốn tôi tin. Cô biết không, sau bao chuyện độc ác cô đã gây ra với Quyên, tôi chỉ muốn giết chết cô. Nhưng tôi không thể, tôi đã hứa với Quyên sẽ không làm hại cô. Tuy nhiên từ nay về sau, cô cũng đừng mong sống yên ổn. Hai người, lôi cô ta ra ngoài. Yến ôm con nhào đến chân Hùng cầu xin. Em xin anh, hãy cứu ba em. Xin anh, cứu ba em đi mà. Hùng nhìn cô cười lạnh. Ba cô là do tôi đưa vào tù. Rồi bước đi thẳng, bỏ lại phía sau tiếng gào khóc thảm thiết của Yến. Vụ án của bà Yến được xét xử một tháng sau đó. Qua những bằng chứng mà cảnh sát thu thập được, các tội danh của ông ta được thành lập: tham ô, hối lộ, buôn ma túy. Với các tội danh trên, Lão Dũng đã bị tòa xử tử hình. Còn đối với Oanh, tuy cô có công giúp đỡ cảnh sát triệt phá đường dây buôn bán ma túy, nhưng trong thời gian làm việc cho Lão, cô cũng phạm không ít tội, cuối cùng bị tòa án phán 15 năm tù giam. Còn về mẹ Yến, sau khi chồng bị xử tử, tài sản cũng bị tịch thu, đang từ một bà hoàng bỗng dưng ngã xuống vũng bùn bẩn, bị mọi người xung quanh xa lánh chế nhạo. Không chịu được áp lực từ dư luận, tinh thần bà ta dần hoảng loạn rồi hóa điên, đã được cho vào trại tâm thần. Về phần Yến, cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn. Sau khi bị Hùng đuổi ra đường, gia đình xa cơ lỡ bước, bạn bè xung quanh liền xa lánh. Những kẻ mang tiếng là bạn trước đây còn nhân cơ hội đi đến trước mặt cô ra oai. Không ít kẻ dùng tiền ném vào mặt cô để sỉ nhục. Yến không dám phản kháng, cô ta chỉ đành nhịn nhục cúi đầu, nhặt từng đồng tiền lẻ. Có lúc vài người còn cố tình ném tiền rồi nhổ nước bọt xuống, nhìn cô nhặt tiền rồi cười lớn, chụp ảnh post lên Facebook. Quyên là một người lương thiện, sau khi nhìn những hình ảnh đó, nhìn đứa trẻ nhỏ phải theo Yến lang thang kiếm sống, cô đã không kìm được mà đau lòng. Buổi tối sau một cuộc yêu đương mặn nồng, cô nằm trong lòng anh thủ thỉ, muốn đón cô Bin về nuôi. Hùng tuy hận Yến, nhưng dù sao mấy năm qua vẫn luôn yêu thương thằng bé như con ruột. Nay nhìn thằng bé phải chịu khổ, anh cũng có đôi chút không nỡ. Huống hồ vợ yêu đã mở lời, anh đâu thể nào không làm cho được. Đối với một người có tiền như Hùng, việc dành nuôi cô Bin với Yến là quá dễ dàng. Dù sao trong giấy khai sinh của thằng bé, anh mới chính là ba. Yến sau khi bị Hùng giành mất con, một thời gian sau cũng hóa điên, lang thang đi ngoài đường. Dù có bị điên, nhưng Yến vẫn rất xinh đẹp. Đối với những tên yêu giàu xanh, cô chính là đối tượng lý tưởng để thỏa mãn dục vọng. Chỉ vài cái kẹo, thậm chí là những lời quát nạt đánh mắng cũng khiến cô sợ hãi, dễ dàng khuất phục dưới người chúng, tình nguyện để cho họ chà đạp. Có lẽ đây chính là quả báo mà Yến phải gánh chịu. Trước đây cô ta đã sai người hãm hiếp người con gái khác, giờ đây chính cô ta cũng là người phải chịu sự đau đớn tủi nhục. Đám cưới của Hùng và Quyên được định đoạt vào một ngày mùa thu. Trước ngày cưới, hai người có đến gặp Oanh. Tôi biết hai người sẽ đến. Chúng tôi đến là muốn cảm ơn cô. Đừng cảm ơn tôi. Tất cả những gì tôi làm đều là trả thù cho ba mẹ và em trai tôi, không phải vì hai người đâu. Dù sao chúng tôi vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến cô. Nhờ có cô, chúng tôi mới có thể tháo gỡ những khúc mắc mà trở về bên nhau. Nghe nói hai người sắp kết hôn. Đúng vậy. Chúc mừng hai người. Cô ngập ngừng một lát rồi hỏi. Cô Bin, thằng bé hiện tại đang ở với hai người à? Đúng vậy. Hai người giúp tôi một chuyện được không? Cô nói đi. Giúp tôi chăm sóc cô Bin thật tốt. Là tôi có lỗi với thằng bé. Chính tôi là người đã kêu bác sĩ tráo đổi tinh trùng. Lúc đó tôi bị thủ hận che mở mắt, nên cũng không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại thấy mình thật độc ác. Đối với Cubin tôi vẫn luôn tự trách. Cô yên tâm, dù Cubin không phải là con ruột của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ đối xử với thằng bé thật tốt. Thôi, chúng tôi về đây. Hai người không muốn biết vì sao tôi lại hận gia đình Yến đến mức không tiếc hy sinh bản thân để trả thù sao? Chẳng phải cô nói là vì trả thù cho ba mẹ và em trai hay sao? Mỗi người đều có những góc khuất, không muốn để người khác biết hay chạm vào. Những điều cô không muốn nói cũng không cần phải nói. Dù tôi không biết rõ mọi chuyện, nhưng tôi biết đó là chuyện đau lòng, là nỗi đau cô không muốn nhắc đến, là quá khứ bi thương cô không muốn khơi lại. Hãy quên hết đi, tất thảy đều đã qua. Những người yêu thương cô ở trên kia sẽ luôn dõi theo, chúc phúc cho cô. Cảm ơn cô, chúc hai người hạnh phúc. Giông tố đã qua đi, trên trời cao từng tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu xuống len lỏi qua từng tán lá. Cô dâu chú rể hạnh phúc trao nhẫn cho nhau trong tiếng reo hò của mọi người. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng mà say đắm. Cuối cùng sau bao sóng gió thăng trầm, người yêu nhau cho dù có xa cách đến đâu vẫn sẽ trở về bên nhau. Tình yêu phải có sóng gió mới biết được bền lâu. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc của anh chính là em, hạnh phúc của em chính là được gặp anh. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Nhân Duyên của tác giả Phạm Hương Lan trên kênh Chuyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên để lại comment cũng như like share để cổ vũ những MC của Chuyện Hay 3S. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.